Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3193, chương 3172. Tám cánh, tu luyện không tuổi, chỉ chớp mắt, lại qua nửa năm, thời gian nửa năm này bên trong, Mạc Thanh Vân một mực tại Tạo Hóa Đại Lục, dốc lòng tu luyện, đi qua nửa năm này tu luyện, Mạc Thanh Vân đúng cảm ngộ. Đạt đến một cái toàn tâm trình độ. Tám cánh, nhìn xem dưới thân thần lực phi mã, trên lưng cánh số lượng, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra kinh hỉ. Thần lực phi mã cánh số lượng, theo bốn cánh tấn cấp đến tám cánh. Cái này có thể nói là một cái cực lớn đột phá. Bằng vào ta trước mắt tốc độ phi hành, hẳn là có thể so với một chút thần vương cường giả. Mạc Thanh Vân trong lòng so sánh một chút, khóe miệng của hắn tự lộ ra hài lòng, rất hài lòng lần này tu luyện tăng lên, dùng hắn bây giờ tốc độ, đối mặt một chút thần vương cường giả, cho dù không cách nào cùng đối phương ngạnh chiến, muốn đào mệnh vẫn là không khó. Chủ nhân, không xong, chúng ta gặp được địch tập. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mừng thầm trong lòng thời điểm, ám thần thanh âm ra trong đầu hắn, nghe được Mạc Thanh Vân linh hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt, chẳng lẽ Lạc Tà lại đuổi tới, ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra. Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lóe lên, theo Tạo Hóa Đại Lục đi ra, Mạc Thanh Vân đi vào trong khoang thuyền, hắn tự xem đại ám thần thần sắc căng cứng. Bước nhanh hướng phía hắn đi tới. Chuyện gì xảy ra? Mạc Thanh Vân hỏi thăm ám thần lúc. Hắn cũng hướng phía ngoài khoang thuyền đi đến, muốn nhìn một chút tình huống thế nào. Mạc Thanh Vân đi ra buồng nhỏ trên tàu thời điểm, một cỗ kinh khủng thần lực phong bạo từ giữa không trung hướng hắn truyền tới. Cảm ứng được những này chiến đấu ba động, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng thẳng, nhưng tâm tình lại trở nên dễ dàng, thầm nghĩ, không phải thần vương cảnh cường giả, nhất cường đại mấy người, tu vi chỉ là thiên thần cảnh trình độ, người còn lại đều là đại thần cảnh trình độ, biết được đột kích người thực lực, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn e ngại, ánh mắt hướng giữa không trung nhìn lại, chỉ gặp Khương Vân Tịch bọn người, đang cùng một đám người chém giết, lâm vào một cái hoàn cảnh xấu bên trong, nghĩ không ra còn có hai người. Hỏa Hâm, Hỏa, các ngươi đi đánh giết hai người kia. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người ra, cùng lão giả chém giết một người, lập tức đối hai người thủ hạ phân phó, nghe đầu lĩnh mệnh lệnh. Hai người này lập tức lĩnh mệnh, hướng Mạc Thanh Vân mà giết tới đây. Hai người này thực lực không yếu, đều là đại thần trung kỳ trình độ, so Mạc Thanh Vân hai người cao nhất cái đại cảnh giới. Vương Hoàng chấp sự quá cẩn thận rồi, chỉ là hai cái con tôm nhỏ, một mình ta đều có thể giải quyết. Vương Hoàng tính cách xưa nay đã như vậy, nếu không các trưởng lão không sẽ phái hắn bắt Khương Vân Tịch đám người. Bay về phía Mạc Thanh Vân hai người quá trình bên trong, Hỏa Hâm cùng Hỏa Không vui nói, có lẽ tại hai người bọn họ xem ra, để bọn hắn đối phó Mạc Thanh Vân bọn người, có một ít đại tài tiểu dụng, người đi giúp Khương cô nương bọn hắn, một mình ta đối phó bọn hắn là được. Có lẽ hai người đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, trực tiếp đối ám thần giao phó, nghe Mạc Thanh Vân bàn giao, ám thần không có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng Khương Vân Tịch bọn người bay đi. Hắn đối với Mạc Thanh Vân có gần như bản năng tín nhiệm. Hắn thấy, đã Mạc Thanh Vân nói như vậy, đó nhất định là có cực lớn nắm chắc. Ám thần tin tưởng Mạc Thanh Vân, nhưng những người khác cũng không biết rõ Mạc Thanh Vân thực lực thế nào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, bọn hắn toàn bộ đều sợ ngây người, cho là mình nhìn lầm. Tiểu tử này nghĩ dám cái gì, nghĩ một người đối phó Hỏa Hâm cùng Hỏa, tựa như là bộ dạng này. Tiểu tử này không khỏi cũng quá càn rỡ, nghĩ tại Khương Vân Tịch đối mặt biểu hiện một chút, không biết sống chết thôi. Vương Hoàng bọn người đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiếp theo liền là khinh thường cười nhạo, nghe Vương Hoàng đám người chế giễu lời nói. Khương Vân Tịch gương mặt xinh đẹp khẽ biến, mặt lộ vẻ mặt lo lắng, nói, Tinh Phong trưởng lão, Mạc công tử gặp nguy hiểm, người nghĩ biện pháp mau cứu hắn. Nghe Khương Vân Tịch thỉnh cầu, Khương Tinh Phong lắc đầu cười khổ. Khương Vân Tịch đây là quan tâm sẽ bị loạn. Khương Tinh Phong cười nói, Vân Tịch không cần lo lắng, Mạc công tử át chủ bài nhiều, bằng hai người kia còn uy hiếp không được hắn. Nghe được Khương Tinh Phong kiểu nói này, Khương Vân Tịch đôi mắt đẹp run rẩy, nghĩ đến Mạc Thanh Vân trước đó cử động, dùng Mạc Thanh Vân trên người đại đạo bản nguyên, đánh giết Vương Hoang bọn người không khó. Tại Khương Vân Tịch khẩn trương ánh mắt dưới, chỉ gặp Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, tọa hạ nhiều một cái tám cánh thần lực phi mã. Mạc Thanh Vân cưỡi thần lực phi mã, hắn liền là thân ảnh lóe lên, theo hỏa hâm hai người bên người xuyên qua. Thật nhanh, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, tất cả mọi người là thần tình giật mình, từng cái thần sắc run lên. Mạc Thanh Vân tốc độ phi hành, xa xa vượt qua bọn hắn, đạt đến thần vương cảnh trình độ, một cái thiên tướng cảnh tu vi người, có thể so với thần vương tốc độ. Đây là một cái gì khái niệm? Bá Long toái thiên quyền, đi vào hỏa hâm hai người trước người, Mạc Thanh Vân trực tiếp hướng bọn hắn đấm ra một quyền, không có chút nào lùi bước dự định. Tuy nói trước đó cô lang càn bọn người cũng không am hiểu chính diện giao phong, nhưng cũng là đại thần cảnh tu vi người. Lúc trước, Mạc Thanh Vân đối mặt bọn hắn thời điểm, có thể làm được lấy một địch nhiều. Đối mặt hỏa hâm hai người, cũng là không có bất kỳ cái gì khó khăn. Huống chi, Mạc Thanh Vân trong đoạn thời gian này, thực lực của hắn tăng lên không biết bao nhiêu. Muốn chết. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, hỏa hâm hừ lạnh một tiếng, hắn tự hướng Mạc Thanh Vân nghênh đón tiếp lấy. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân hai người nắm đấm, liền là va chạm kịch liệt cùng một chỗ, sinh ra một cỗ kinh khủng thần lực phong bạo. Tại cỗ này thần lực phong bạo trùng kích vào, chuẩn bị đối Mạc Thanh Vân động thủ hòa, trên tay thế công bởi vậy dừng lại một chút. Vẻn vẹn này nháy mắt công phu, Mạc Thanh Vân thân ảnh xông lên, lại đối hỏa hâm triển khai truy kích. Mạc Thanh Vân nắm đấm điên cuồng huy động, một cỗ pháp tắc tế tuyến theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Pháp tắc tế tuyến bị Mạc Thanh Vân tế ra, tự bộc phát ra khí thế kinh khủng, trong nháy mắt nghiền ép hỏa hâm hai người. Nhìn xem Mạc Thanh Vân pháp tắc tế tuyến như là giao long, tản mát ra tan tác thiên hạ khí thế, bọn hắn tự từng cái thần sắc đại chấn. Bọn hắn làm đại thần cảnh cường giả, bọn hắn ngưng tụ pháp tắc tế tuyến lại không bằng Mạc Thanh Vân cường đại, đây đối với bọn hắn tới nói đả kích thật sự là quá lớn. Tiểu tử này có một ít khó giải quyết, chúng ta cùng một chỗ toàn lực xuất thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân quỷ dị, hỏa hâm không dám có nửa điểm chủ quan, lập tức đối lửa nhắc nhở lấy. Nghe được hỏa hâm, hỏa liền vội vàng gật đầu, cùng một chỗ đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Đối mặt hai người này liên thủ, Mạc Thanh Vân không có ngạnh bính, thân ảnh nhanh chóng chớp động lên. Tại Mạc Thanh Vân di chuyển nhanh chóng dưới, hỏa hâm hai người đều bắt giữ không đến thân ảnh của hắn. Cùng cái kẻ ngu đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ. Phanh phanh đón lấy, hỏa hâm cùng hỏa hai người xử trí không kịp đề phòng dưới, liền để Mạc Thanh Vân cho đánh bay. Lọt vào Mạc Thanh Vân oanh kích, hai người lập tức bị trọng thương, chiến lực bị cực tốc suy yếu. Một kích đến lợi, Mạc Thanh Vân thế công không ngừng, tiếp tục đối bọn hắn truy kích. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Vương Hoang bọn người sợ ngây người. Dùng hỏa hâm hai người thực lực,